Vào năm 2009, tại Chú Mã Điếm thuộc về tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, người dân đã bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể của một cô gái nhỏ bị bỏ lại ở trong tình trạng thương tâm ở rừng tre. Nạn nhân được xác định là một nhân viên của một tiệm massage với tính chất công việc nhạy cảm, thường xuyên phải tiếp xúc với những vị khách nhiều thành phần. Cái chết của cô phơi bày sự tàn bạo của kẻ thù ác và bi kịch mà những người phụ nữ khi mưu sinh trong bóng tối phải đối mặt. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 14 tháng 7 năm 2009, tại một rừng tre thuộc về Chú Mã Điếm, Hà Nam, một nhóm người dân địa phương mang theo dụng cụ để chặt tre. Họ là một gia đình và đi vào con đường rừng ẩm thấp, đất vẫn còn so lại hơi nước sau trận mưa trước đó, trơn trượt và bám đầy bùn. Khi tiến sâu vào khoảng rừng tre thưa thì một người trong nhóm đã bất ngờ phát hiện ra một hình dáng kỳ lạ ở dưới lớp tre rậm. Khi lại gần, họ nhận ra đó là thi thể của một nữ giới nằm úp mặt xuống đất, quần áo xộc xệch, toàn thân lấm lem bùn đất. Mái tóc dính chặt vào nền ẩm, ở trên vùng cổ còn hằn rõ rất nhiều vết sâu bất thường như là bị siết mạnh. Người đàn ông ở trong nhóm đã lập tức rút điện thoại di động, bàn tay run rẩy bấm số báo cảnh sát. Thông tin được tiếp nhận nhanh chóng, lực lượng công an địa phương cùng với đội ngũ pháp y đã được điều động tới. Ít lâu sau, tiếng còi xe công vụ vang lên ở trên con đường đất dẫn vào rừng. Các cán bộ công an đã căng dây phong tỏa, buộc dân làng phải giữ khoảng cách, từng bước tiến hành ghi nhận hiện trường. Các cán bộ nhận thấy thi thể chết ở trong tư thế úp, bùn đất phủ ở quanh vùng lưng và chân. Khu vực rừng tre vốn yên tĩnh, nay càng trở nên căng thẳng. Không ai nói gì, chỉ có quy trình kiểm tra được thực hiện nghiêm ngặt từng bước một, giữ nguyên vẹn hiện trường cho công tác điều tra tiếp theo. Trước tiên, họ ghi nhận tổng thể tư thế của nạn nhân được xác nhận là một phụ nữ trẻ nằm úp ở trên nền đất ẩm, xung quanh là lác đác lá tre rơi phủ một phần cơ thể. Qua quan sát ban đầu, nạn nhân được xác định là ở trong độ tuổi từ khoảng 25 cho đến 30. Mặc một chiếc váy mỏng, lớp vải đã ướt sũng, có thể là do sương sớm và hơi ẩm đặc trưng của rừng tre bám vào. Trên vùng cổ, nổi bật là một dấu hằn sẫm màu, in rõ có hình bàn tay với lực xiên mạnh, kết hợp với biểu hiện bên ngoài cùng với vùng hằn, pháp y sơ bộ đã nhận định khả năng tử vong là do ngạt cơ học. Các cán bộ đã tiếp tục kiểm tra toàn thân, trên cổ tay, cánh tay và các vùng khác của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết chảy xước xen lẫn với bầm tím, chứng tỏ là đã từng có sự khống chế hoặc là chống cự quyết liệt trước khi tử vong. Ngoài ra thì xung quanh khu vực thi thể, các dấu vết đất và lá tre bị xáo trộn thành nhiều vệt dài ngắt quãng, không đồng nhất về hướng và độ sâu. Qua quan sát, chúng giống như là vệt kéo lê, cho thấy thi thể đã bị di chuyển ít nhất một lần, thậm chí là nhiều lần trước khi dừng lại ở vị trí này. Cảnh sát đã rà soát khu vực gần thi thể nhưng không tìm thấy giấy tờ tùy thân, vật dụng cá nhân hay dấu hiệu của hung khí. Những điểm bất thường thường khiến họ đặt ra nghi vấn đây không phải là nơi xảy ra các vụ án mạng ban đầu mà có khả năng là hiện trường phụ, nơi mà hung thủ đã bỏ lại cái xác sau khi gây án. Tiếp tục kiểm tra kỹ hơn trên cơ thể, pháp y nhận thấy rất nhiều vết bầm tím, rải rác ở phần ngực, vai và bắp tay, củng cố nhận định về quá trình nạn nhân đã chống cự dữ dội trước khi bị khống chế. Tuy nhiên thì đối chiếu với hiện trường xung quanh, cảnh sát không phát hiện ra dấu vết vật lộn rõ rệt, không có che gãy, lá tre không bị xô lệch bất thường, mặt đất ít dấu in bàn chân. Sự mâu thuẫn này lại càng làm tăng thêm giả thuyết rằng nơi phát hiện ra thi thể không phải là điểm xảy ra hành vi sát hại ban đầu. Tổ công tác sau đó đã mở rộng và căng dây phong tỏa theo bán kính, ghi nhận thời tiết, nhiệt độ, hướng gió và tình trạng nền đất ẩm do sương. Khu vực rừng tre được chụp cảnh toàn cảnh, bán cận và cận cảnh theo trục từ lối vào cho đến vị trí thi thể. Công tác truy vết sinh học và dấu vân tay cũng đã nhanh chóng được thực hiện theo trình tự. Họ lấy mẫu phết từ vùng cổ, sau tai, viền cổ áo, thu mẫu ở dưới móng tay, sử dụng băng dính chuyên dụng để bắt giữ vi hạt và sợi bám ở trên mép váy, mặt lưng và nếp gấp vải. Kiểm tra nhanh tại chỗ không cho ra kết quả khả dụng về ADN ngoại lai, điều kiện ẩm ướt, bùn đất và quá trình thi thể bị thao tác di chuyển nhiều lần, nhiều khả năng đã làm loãng, nhiễm bẩn hoặc là xóa mờ đi các dấu vết sinh học. Kiểm tra dấu vân tay tiềm ẩn ở trên các bề mặt cơ thể có khả năng tiếp xúc nhưng không thu được hình vân rõ, ghi nhận nguyên nhân có thể là do ma sát, bùn và xương. Vùng lân cận cơ thể xuất hiện rất nhiều vệt kéo lê đứt quãng, độ sâu không đều, hướng thay đổi nhẹ, cho thấy là thi thể đã bị di chuyển qua vài vị trí trước khi dừng lại. mép váy, gót chân và mặt lưng dính tạp chất hỗn hợp đất mịn, mảnh lá tre vỡ, vụn vỏ lụa tre. Dựa vào dấu vết cây xước ở trên mặt đất và vật bám dính, tổ kỹ thuật đã đánh dấu một số trục di chuyển khả dĩ để phục dựng đường đi. Khảo sát tiếp cận hiện trường cho thấy rừng tre nằm cách xa đường lớn, xe tải to không thể vào sâu do lối hẹp và nền đất yếu, nhưng ô tô 4 chỗ, xe ba gác, xe bán tải có thể lọt qua. Tại mép rừng và dải đất trống trước lối mòn ghi nhận vài vệt lốp mờ có hình dạng không trùng nhau. Đèn chiếu được quét nhanh để phát hiện vết bắn hoặc là thấm dịch cơ thể ở trên thực vật và nền đất. Máy dò kim loại rà soát khả năng rơi vãi các vật nhỏ như nút, khóa, phụ kiện nhưng không thu được kết quả đáng chú ý. Lá rụng, cành gãy bất thường, vết quệt ở trên vỏ tre ở tầm thấp xác nhận dấu hiệu vận chuyển nặng qua lối hẹp. Đánh giá ban đầu kết luận, nơi phát hiện có đặc trưng hoang vu, ít người qua lại, ngoại trừ buổi sáng sớm đôi khi có người vào chặt tre. Dấu hiệu vật lộn tại chỗ không rõ, trong khi thi thể mang nhiều thương tích chống cự. Tổng hợp các yếu tố từ vệt kéo lê từ nhiều hướng, thiếu vật chứng đi kèm, dấu sinh học suy giảm do can thiệp và dịch chuyển, tất cả đều đúng với giả thuyết đây là hiện trường phụ. Sau khi thi thể được chuyển về để bảo quản và phục vụ giám định, công tác xác minh nhân thân của nạn nhân lập tức được triển khai. Cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ người mất tích trong vòng 6 tháng trở lại ở chùm mạ điếm. Các tệp dữ liệu được đối chiếu từng trường hợp từ giới tính, độ tuổi, chiều cao đến đặc điểm hình thể, song kết quả cho thấy không có báo cáo nào phù hợp với tình trạng và nhận dạng của nạn nhân vừa được tìm thấy. Điều này khiến cho các điều tra viên gặp khó khăn, khả năng đặt ra là nạn nhân có thể không cư trú ở chùm mạ điếm mà đến từ khu vực khác hoặc là cô gái thực sự sống ở đây nhưng không có người thân, bạn bè, đồng nghiệp báo cáo mất tích. Đồng nghĩa với việc mối quan hệ xã hội của cô ấy bị hạn chế hoặc là đặc biệt phức tạp. Các đặc điểm về ngoại hình như độ tuổi ước chừng, chiều cao, trang phục và đặc biệt là dấu tích ở trên cơ thể được ghi nhận chi tiết để làm cơ sở truy tìm. Song song với đó, cảnh sát cũng chụp ảnh khuôn mặt của nạn nhân sau khi được xử lý qua phần mềm phục dựng để làm cơ sở tìm kiếm. Mọi biện pháp rà soát nội bộ không đem lại kết quả, cảnh sát đã buộc phải chuyển sang phương án công khai. Hình ảnh nhận diện, đặc điểm mô tả cụ thể về nạn nhân cùng với lời kêu gọi cung cấp thông tin được gửi đến các cơ quan truyền thông lớn, phát sóng trên đài truyền hình địa phương và đăng tải trên bản tin công cộng. Đội điều tra kỳ vọng với phạm vi lan tỏa rộng sẽ có người dân địa phương khác hoặc là người quen nhận ra nạn nhân và giúp cho cảnh sát xác định danh tính, từ đó mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Khu vực trú mạ điếm vốn thưa dân, rừng tre nơi phát hiện ra thi thể nằm cách biệt, việc công bố rộng rãi thông tin được coi là bước đi quan trọng để phá vỡ thế bế tắc ban đầu. Trong lúc đó thì pháp y đã bắt tay vào việc khám nghiệm toàn diện thi thể. Ở trong điều kiện phòng giám định, từng bước ghi nhận đầy đủ, nguyên nhân tử vong nhanh chóng được xác định là phù hợp với nhận định ban đầu. Nạn nhân chết do ngạt cơ học, cơ chế cụ thể được làm rõ qua dấu vết tổn thương, dấu hằn hình bàn tay ở cổ, tụ máu ở dưới da vùng cổ, xuất huyết điểm ở kết mạc mắt và niêm mạc kèm theo xuống huyết phổi. Những yếu tố này cũng chứng minh khí quản và mạch máu lớn của vùng cổ đã bị chèn ép mạnh, làm tắc nghẽn đường thở và cản trở tuần hoàn, dẫn đến thiếu oxy cấp và tử vong. Thời gian tử vong được ước định thông qua nhiệt độ thi thể, độ cứng của tử thi và tiến triển thối rữa ban đầu kết hợp với điều kiện môi trường rừng tre. Kết quả cho thấy nạn nhân tử vong từ khoảng 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối của ngày 12 tháng 7 trước thời điểm phát hiện ra hơn một ngày. Các xét nghiệm độc chất được thực hiện ở trên mẫu máu, dịch dạ dày và mô gan. Kết quả cho thấy không có phản ứng dương tính với chất độc, chất gây mê hay là các hợp chất ức chế thần kinh, loại trừ khả năng nạn nhân đã bị đầu độc hoặc gây mê trước khi bị sát hại. Khi kiểm tra cơ quan sinh dục, pháp y nhận thấy vùng kín có dấu hiệu quan hệ tình dục trước khi tử vong không lâu. Niêm mạc âm đạo đã xuất hiện sung huyết, chảy xước nhẹ, tử cung và âm đạo có phản lý sinh lý đặc biệt của hoạt động tình dục. Dù không thu được tinh dịch để làm xét nghiệm ADN, song dấu hiệu tổn thương cho thấy nạn nhân đã quan hệ. Chưa thể xác định được đây là hành vi tự nguyện hay cưỡng bức, nhưng chi tiết này cũng trở thành một trong những hướng điều tra quan trọng. Toàn bộ kết quả đã được tổng hợp trong báo cáo pháp y, cung cấp cơ sở khoa học cho tổ chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, đặc biệt là ở hai hướng, xác định mối quan hệ tình dục trước thời điểm tử vong và truy tìm nhân thân để kết nối các dữ liệu xã hội liên quan đến nạn nhân. Ngày 17 tháng 7, thông tin tìm kiếm danh tính của nạn nhân được lan truyền rộng rãi ở trên truyền hình, báo in và các kênh truyền hình địa phương. Giữa dòng tin tức ấy, đường dây nóng của cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo tin. người gọi là người phụ nữ trẻ, tự xưng là bạn của nạn nhân, giọng run nhưng chắc chắn, cảnh sát đã ngay lập tức sắp xếp buổi làm việc trực tiếp tại trụ sở. Người phụ nữ có mặt tự xưng tên là Khương Bái, 27 tuổi. Cô cung cấp thông tin rằng nạn nhân là bạn thân thiết của mình tên là Hà Ái Vân, 29 tuổi. Cô ấy đã biến mất kể từ ngày 12 tháng 7 và không trở lại nơi làm việc. Khương Bái sau đó được mời đến phòng giám định để nhận diện thi thể. Dù gương mặt của nạn nhân đã bị biến dạng với làn da xanh tái, cơ thể đã co lại do quá trình tử thi thay đổi, Khương Bái vẫn không mất nhiều thời gian để khẳng định đây chính là bạn mình. Tuy nhiên thì để đảm bảo tính chắc chắn về mặt khoa học, cảnh sát cũng đồng thời đã tiến hành quy trình xác minh ADN. Dựa vào thông tin và hướng dẫn từ Khương Bái, họ đã đến nơi ở của Hà Ái Vân thu thập một số mẫu vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, lược và khăn mặt. Các mẫu này cũng được chuyển đến phòng xét nghiệm để phân tích. Kết quả so sánh cho thấy ADN trùng khớp hoàn toàn với mẫu lấy từ thi thể, chính thức xác nhận nạn nhân là Hà Ái Vân. Quá trình điều tra lý lịch của nạn nhân cũng hé lộ nhiều dữ liệu quan trọng. Hà Ái Vân sống một mình, không còn người thân gần gũi, mối quan hệ xã hội hạn chế, công việc chính thức mà cô công khai về bên ngoài là nhân viên massage, song nghề nghiệp thực tế là gái mại dâm. Chính tính chất công việc và lối sống khép kín khiến khi cô biến mất, không ai lập tức báo cáo hay chủ động liên lạc với cơ quan chức năng. Khương Bái cho biết trong tiệm massage, cô và Hà Ái Vân thân thiết như chị em bởi vì cùng cảnh ngộ, đều là không có gia đình bên cạnh, ít người để chia sẻ, lại phải mưu sinh bằng công việc rất nhiều rủi ro và định kiến. Tình cảm của đồng nghiệp thân thiết khiến cho Khương Bái đặc biệt lưu ý khi nhận thấy bạn mình không đi làm từ ngày 12. Tuy nhiên bởi vì công việc mang tính chất nhạy cảm, việc vắng mặt đôi khi cũng không quá bất thường khiến cô không dám chủ động báo cảnh sát. Sự việc chỉ thay đổi khi mà trong lúc làm việc, một vị khách xem truyền hình và vô tình so sánh hình ảnh nhận diện mà cảnh sát công bố với ngoại hình của Hà Ái Vân. Một câu nói bâng quơ ấy khiến cho Khương Bái bàng hoàng, nỗi lo lắng bị dồn nén nhiều ngày trỗi dậy. Sau một hồi đắn đo thì cô quyết định gọi điện cho cảnh sát để kiểm chứng. Chính cuộc gọi này đã mở ra bước ngoặt quan trọng giúp cho cơ quan chức năng lần đầu tiên xác định rõ nhân thân của nạn nhân, từ đó cũng định hướng lại toàn bộ quá trình điều tra. Trong buổi lấy lời khai, cảnh sát đã tập trung để làm rõ bối cảnh sinh hoạt, công việc của nạn nhân thông qua Khương Bái. Theo như lời khai, cửa tiệm nơi họ làm việc hoạt động dưới hình thức massage trá hình. Thời gian mở cửa thường muộn hơn so với những cơ sở dịch vụ thông thường khác, khoảng 11 giờ trưa thì mới bắt đầu đón khách. Quy mô của tiệm nhỏ chỉ có 8 cô gái cùng làm việc, không quá đông đúc nhưng lại duy trì lượng khách quen khá ổn. Khách đến thường xuyên để trang trải chi phí mặt bằng và trả lương, hoa hồng. Mức thu nhập tương đối ổn định khiến cho những người làm việc ở đây, trong đó có cả Hà Ái Vân và Khương Bái, cảm thấy yên tâm hơn so với môi trường làm việc bấp bênh bên ngoài. Hoạt động ở trong tiệm được phân tách thành hai mức độ. Một số khách thì chỉ yêu cầu massage, ôm ấp hoặc tiếp xúc thân mật nhẹ. Những trường hợp này thường diễn ra trực tiếp tại phòng dịch vụ của tiệm. Tuy nhiên thì những yêu cầu vượt quá mức giới hạn, đặc biệt là ngủ qua đêm thì không bao giờ được thực hiện tại tiệm. Trong tình huống này, khách hàng sẽ hẹn gặp tại khách sạn hoặc là được các cô gái đưa về nơi ở riêng. Cách làm này cũng giữ cho tiệm tránh bị chú ý và đảm bảo tính an toàn tương đối cho những người làm việc. Khi cảnh sát đặt ra câu hỏi về khả năng nạn nhân có mâu thuẫn hoặc là bị đe dọa đến mức dẫn đến án mạng thì Khương Bái suy nghĩ rất lâu nhưng không thể đưa ra tình tiết cụ thể. Trong ký ức của cô thì Hà Ái Vân là người chăm chỉ, giao tiếp vừa phải, ít phô trương và duy trì được một nhóm khách quen đều đặn, hầu như không có cạnh tranh gay gắt hay tranh giành trong tiệm. Về đời sống cá nhân, Hà Ái Vân từng có bạn trai nhưng mối quan hệ đó đã kết thúc từ lâu. Người đàn ông đó, theo lời của Khương Bái là người hiền lành, từng đối xử với Hà Ái Vân khá tốt. Cô không nhận thấy có dấu hiệu thù hằn hay mâu thuẫn nào tồn tại sau khi chia tay. Ngoài mối quan hệ tình cảm cũ ấy thì vòng quan hệ xã hội của Hà Ái Vân khá đơn giản, không nhiều người thân bạn bè, hạn chế đồng nghiệp ở trong tiệm là chủ yếu. Kết quả thẩm vấn không giúp hé lộ manh mối trực tiếp về kẻ có khả năng gây án, nhưng cung cấp cho cảnh sát một bức tranh rõ ràng hơn về môi trường sinh hoạt và tính cách cá nhân. Một người phụ nữ sống kín đáo, làm việc chăm chỉ trong môi trường nhạy cảm, ít quan hệ rộng, khó để hình dung ngay được ai có động cơ sát hại. Tổ điều tra cũng tiếp tục bằng cách lục soát nơi cư trú của Hà Ái Vân ngay sau khi xác định danh tính. Địa điểm là một khu nhà trọ xuống cấp nằm ở trên con đường hẻm hẹp, bức tường cũ kỹ loang lổ vết ẩm, mái tôn chắp vá, lối đi chung tối tăm, chen chúc rất nhiều phòng trọ liền kề, tập hợp đủ loại thành phần sinh sống. Cửa phòng của nạn nhân được khóa bằng ổ khóa ở bên ngoài. Khi phá khóa để vào kiểm tra, cảnh sát nhận thấy không có dấu hiệu cậy phá hay lộn xộn. Ở bên trong căn phòng nhỏ hẹp, đồ đạc rất đơn giản, giường, tủ, quạt điện cũ và một vài vật dụng sinh hoạt thường ngày. Không gian bừa bộn ở mức độ vừa phải, quần áo, đồ dùng để lẫn lộn nhưng vẫn giữ được cảm giác quen thuộc của một người sống một mình. Giường ngủ đặc biệt được chú ý, ga giường phẳng phiu sạch sẽ, không có nếp gấp hoặc là vết hằn, cho thấy đã được sử dụng trong thời gian gần đây. Vật dụng cá nhân như túi sách, mỹ phẩm, một số quần áo vẫn còn ở trong phòng, không có dấu hiệu bị lấy đi vội vã. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được điện thoại hay túi tiền, giấy tờ tùy thân của nạn nhân ở trong nhà, nghi vấn đã bị lấy đi. Nhà vệ sinh và khu nhà bếp gọn, không có gì bất thường. Hiện trường tại nơi ở được đánh giá không phải là nơi xảy ra án mạng. Cửa nhà khóa ngoài chứng minh là nạn nhân đã rời đi trong tình trạng chủ động và chưa trở về. Căn phòng được giữ nguyên tình trạng sinh hoạt bình thường, không có dấu vết của sự giằng co hay cưỡng bức. Cảnh sát đã rà soát khu vực xung quanh khu trọ. Đây là khu dân cư phức tạp, rất nhiều người qua lại, thành phần cư trú hỗn tạp nên khó kiểm soát. Kiểm tra hạ tầng an ninh, lực lượng chức năng đã nhận thấy không có camera giám sát nào được lắp đặt ở quanh hành lang hay là khu vực cổng ra vào, khiến cho việc xác định thời điểm mà Hà Ái Vân rời khỏi phòng trở nên bất khả thi. Kết quả khám xét cho thấy nơi ở không cung cấp thêm manh mối trực tiếp nào về vụ án, nhưng cũng củng cố nhận định rằng nạn nhân đã rời nhà trong trạng thái bình thường, sau đó thì mới gặp biến cố dẫn đến cái chết. Cảnh sát sau khi không tìm kiếm được manh mối gì mới từ nơi ở của nạn nhân thì đã chuyển hướng điều tra sang môi trường làm việc của Hà Ái Vân. Do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, họ cho rằng đây có thể là nguồn gốc gây ra những rắc rối hoặc là mâu thuẫn tiềm ẩn. Tiệm massage nơi mà nạn nhân làm việc được chọn làm địa điểm dừng tiếp theo cho cuộc điều tra khi cảnh sát đến nơi. Không gian của tiệm hiện ra khá đơn sơ, không quá nhộn nhịp nhưng cũng đủ cho thấy hoạt động vẫn duy trì đều đặn. Người tiếp đón họ là bà Vương, chủ tiệm, một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài điềm đạm nhưng khuôn mặt lại lộ rõ ra sự đau buồn khi nhắc đến Hà Ái Vân. Bà nhanh chóng hợp tác và cung cấp thông tin liên quan. Trong lời kể của bà Vương, Hà Ái Vân là một trong những nhân viên gắn bó lâu năm nhất, đã làm việc tại đây được 5 năm. Cô không chỉ là người có lượng khách ổn định mà còn thường xuyên sẵn sàng đứng ra hỗ trợ mỗi khi tiệm thiếu người, kể cả những ca khó khăn hay là thời điểm ít ai muốn nhận. Đối với bà Vương thì Hà Ái Vân không chỉ là nhân viên mà còn là một chỗ dựa đáng tin cậy. Ngoài việc nhắc đến sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm, bà Vương cũng tiết lộ phần nào về hoàn cảnh cá nhân của nạn nhân. Xuất thân trong một gia đình không khá giả, lại sớm mất cha mẹ, Hà Ái Vân phải tự gánh vác cuộc sống từ khi còn trẻ. Cô lao vào công việc để tự lo cho bản thân, nhờ vậy cũng ổn định hơn dù chưa bao giờ được coi là dư giả. Khi được hỏi về nội bộ của tiệm thì bà Vương khẳng định ở đây không có tranh chấp hay là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhân viên như ở những nơi khác. Các cô gái ở trong tiệm chủ yếu làm việc để mưu sinh, ai cũng có lượng khách riêng, không có biểu hiện ganh ghét hay mâu thuẫn đáng kể. Với tính cách hiền hòa của Hà Ái Vân, bà Vương cho rằng khả năng cô bị hãm hại bởi đồng nghiệp gần như là không có. Qua lời khai này, cảnh sát cũng có thêm cái nhìn rõ hơn về môi trường làm việc của nạn nhân. Tuy nhiên thì họ cũng nhận thấy rằng hướng điều tra từ các đồng nghiệp hay nội bộ công việc khó đem lại manh mối rõ ràng. Từ đó thì buộc phải mở rộng phạm vi suy xét sang các mối quan hệ khác ngoài công việc. Khi hỏi bà chủ Vương về hành trình của ngày 12 tháng 7, tức là ngày xảy ra vụ án, cảnh sát nhận thấy một sự mâu thuẫn rõ rệt giữa thông tin từ Khương Bái và chủ tiệm massage nơi Hà Ái Vân làm việc. Theo như ghi chép của bà Vương thì sáng hôm đó Hà Ái Vân có mặt đúng ca làm là 11 giờ, làm việc đến đầu giờ chiều. Khoảng 3 giờ thì cô xin phép rời khỏi tiệm. Ít lâu sau, bà Vương nhận được tin nhắn của Hà Ái Vân báo rằng hôm nay sẽ không quay lại bởi vì có khách bên ngoài cần tiếp. Điều này tuy không phải là quy định chính thức của cửa tiệm nhưng trong thực tế thì cũng nhiều lần xảy ra. Mỗi khi như vậy thì Hà Ái Vân đều rất biết điều, chia lại phần lợi nhuận cho bà Vương, cho nên dần dần chủ tiệm cũng mặc nhiên chấp nhận, không coi đó là vi phạm. Khương Bái bắt đầu ca trực từ 4 giờ chiều, khi ấy thì Hà Ái Vân đã rời khỏi tiệm cho nên không nhìn thấy cô trong ngày hôm đó. Chính vì vậy mà lời khai của cô ấy rằng Hà Ái Vân không đến làm việc của hôm 12 tháng 6 đã trở thành sai lệch. Sự xuất hiện của tin nhắn và thông tin về vị khách bên ngoài khiến cho lời khai của bà Vương lại trở thành chi tiết có giá trị quan trọng. Người khách mà Hà Ái Vân đã đi gặp vào buổi chiều có nhiều khả năng chính là mắt xích then chốt dẫn đến cái chết của cô ấy. Lời khai này không chỉ giúp cho cảnh sát dựng lại hành trình cuối cùng của nạn nhân mà còn mở ra một hướng điều tra mới tập trung vào việc xác minh danh tính và mối quan hệ của vị khách bí ẩn kia. Cảnh sát cũng đã kiểm tra điện thoại của bà Phương, đối chiếu tin nhắn cuối cùng của Hà Ái Vân gửi đi vào buổi chiều ngày 12. Nội dung tin nhắn chỉ đề cập ngắn gọn việc cô sẽ tiếp khách ở bên ngoài, không có bất kỳ chi tiết nào về tên tuổi, số điện thoại hay địa điểm, khiến cho việc xác định danh tính của người khách cũng trở nên khó khăn. Bà Vương cũng khẳng định bản thân không hề biết cụ thể là Hà Ái Vân đã đi gặp ai. Từ ngày 13 trở đi, Hà Ái Vân hoàn toàn không xuất hiện tại tiệm. Ban đầu, bà Vương có chút khó khăn, đã nhiều lần gọi điện nhưng đều không được bắt máy. Tuy nhiên thì do trước đây, Hà Ái Vân thỉnh thoảng cũng nghỉ làm đột xuất vì có việc riêng, cho nên bà Vương chỉ nghĩ rằng cô có việc cá nhân cho nên tạm thời không đến, mà không nghi ngờ rằng có chuyện bất thường. Chính vì vậy, bà không thông báo với gia đình hay cảnh sát, cũng không chủ động tìm kiếm. Sự việc đã kéo dài cho đến khi vụ án được phát hiện. Thái độ chủ quan ban đầu của bà Vương đã vô tình khiến cho khoảng thời gian quan trọng trong những ngày đầu, giai đoạn dễ truy vết nhất đã bị bỏ lỡ, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ tiệm và xác định tiệm massage nơi mà Hà Ái Vân làm việc không có bất kỳ thiết bị camera giám sát nào. Họ đã lập tức triển khai biện pháp truy vết mở rộng, rà soát hệ thống camera ở trong khu vực lân cận. Con hẻm nhỏ đặt tiệm vốn khá phức tạp, có nhiều tiệm massage khác nhau xen lẫn với các nhà nghỉ tư nhân. Tổ điều tra đã tiến hành kiểm tra từng điểm một, từ sảnh lễ tân, hành lang cho đến camera của lối ra vào của nhà nghỉ. Tuy nhiên, trong toàn bộ dữ liệu thu thập cũng không có hình ảnh nào chứng minh rằng Hà Ái Vân đã từng xuất hiện trong những cơ sở này vào ngày 12 tháng 7. Khi mở rộng phạm vi đến khu vực của đầu hẻm, cảnh sát đã phát hiện tại một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ tình dục bao gồm bao cao su, dầu bôi trơn, dầu massage và các sản phẩm khác. Đây được coi là điểm mấu chốt cần kiểm tra bởi vì nó nằm ngay ở lối vào, có khả năng sẽ ghi lại được hoạt động của những người đã ra vào hẻm. Dữ liệu từ camera tại đây đã đem lại phát hiện quan trọng. Vào lúc 14 giờ 41 phút của ngày 12, hình ảnh của camera cho thấy Hà Ái Vân đã xuất hiện ở trong cửa hàng, cô mặc trang phục thường ngày, bước vào quầy và tiến hành mua sắm. Dữ liệu giao dịch cùng với lời khai của chủ tiệm cho biết cô đã mua một chai dầu massage cùng với bao cao su. Việc mua bán đã diễn ra hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu căng thẳng hay lạ lùng nào. Theo lời của ông chủ thì đây cũng không phải lần đầu tiên mà Hà Ái Vân đến mua đồ, bởi vậy ông ấy cũng không để tâm nhiều. Điều đáng chú ý xảy ra sau khi Hà Ái Vân rời khỏi cửa tiệm. Camera gắn ở ngoài cửa đã ghi lại cảnh cô vừa bước ra thì có một người đàn ông xuất hiện. Hình ảnh cho thấy hai người đã dừng lại trò chuyện ngắn, dường như là đã quen biết từ trước. Sau cuộc trao đổi, Hà Ái Vân không quay trở lại hẻm hay rẽ về hướng khác mà đi theo người đàn ông rời khỏi tầm quan sát của camera. Đây là khoảnh khắc cuối cùng mà Hà Ái Vân được nhìn thấy còn sống và trở thành manh mối then chốt để điều tra mở rộng hướng đi của cô ngay sau cuộc gặp gỡ bí ẩn này. Cảnh sát sau khi nhận được hình ảnh từ phía camera của cửa hàng bán đồ dùng người lớn đã tập trung phân tích về dáng vẻ, hành vi của người đàn ông đi cùng với Hà Ái Vân. Các đặc điểm như vóc dáng, gương mặt và dáng đi giúp cho họ nhanh chóng đối chiếu trong cơ sở dữ liệu địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tính của người đàn ông đã được xác định là Tạ Quy Dạ, 41 tuổi, độc thân. Quá trình điều tra lý lịch ban đầu cho thấy Tạ Quy Dạ từng có một đời vợ. Cuộc hôn nhân này đã kết thúc cách đây 3 năm vì những hành vi bạo lực gia đình lặp đi lặp lại cùng với sự đa đọa ở trong các trò cá cược. Người vợ cũ không chịu nổi những hành vi đó cho nên đã kiên quyết ly hôn và rời bỏ ông ta. Sau cuộc ly hôn, Tạ Quy Dạ không còn công việc ổn định. Các nguồn thông tin địa phương cho biết hiện tại ông ta đang sống phần lớn dựa vào khoản lương hưu ít ỏi mà cha để lại. Không có nghề nghiệp cụ thể, Tạ Quy Dạ đã dần rơi vào tình trạng sống lay lắt ở trong một phòng trọ nhỏ gần khu vực của tiệm massage nơi mà Hà Ái Vân làm việc. Trong khi đó, thì hồ sơ tài chính mà cảnh sát truy ra cho thấy ông ta đang nợ nần chồng chất, thường xuyên bị chủ nợ nhắc nợ, thậm chí là có lần từng bị đánh vì chậm trả. Điểm đáng nghi ngờ nổi lên chính là sự đối lập giữa tình trạng túng quẫn của Tạ Quy Dạ và khả năng tiếp cận dịch vụ tình dục trả phí. Việc Hà Ái Vân đồng ý đi cùng với ông ta sau khi rời tiệm đồ dùng người lớn vào ngày 12 tháng 7 khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Điều đặt ra nghi vấn là bằng cách nào một người nợ chồng chất không có nghề nghiệp lại có thể tiếp cận và chi trả cho Hà Ái Vân, trong khi bình thường cô ấy vốn rất biết cách phân biệt khách hàng quen thuộc với khách có khả năng chi trả. Cảnh sát đã bắt đầu mở rộng điều tra, tập trung vào mối quan hệ giữa Tạ Quy Dạ và Hà Ái Vân, đồng thời xem xét khả năng có một thỏa thuận nào khác ngoài tiền bạc khiến cho cô ấy đồng ý đi cùng với ông ta hôm đó. Sau khi xác định được rõ lai lịch, cảnh sát đã gửi giấy mời Tạ Quy Dạ về trụ sở để tiến hành thẩm vấn. Ông ta được sắp xếp ở trong phòng hỏi cung riêng, nơi mà mọi việc diễn ra đều được ghi hình và ghi âm lại. Ban đầu, khi được đối chất với thông tin nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Hà Ái Vân, thì Tạ Quy Dạ tỏ ra vô cùng căng thẳng. Ông ta phản ứng nhanh và lập tức phủ nhận mọi mối liên hệ, khẳng định mình không hề gặp gỡ hay liên quan gì đến Hà Ái Vân trong khoảng thời gian nạn nhân biến mất. Tuy nhiên, sự phủ nhận này đã nhanh chóng mất giá trị khi mà cảnh sát đưa ra được đoạn hình ảnh thu được từ camera ở cửa hàng đồ dùng người lớn. Ở trong video, rõ ràng là Tạ Quy Dạ và Hà Ái Vân cùng nhau xuất hiện có cử chỉ thân mật, cho thấy mối quan hệ không chỉ là khách hàng thoáng qua. Trước bằng chứng không thể chối cãi thì Tạ Quy Dạ buộc đã phải thay đổi lời khai. Ông ta thừa nhận là đã gặp gỡ Hà Ái Vân vào ngày 12 tháng 7, thậm chí là có quan hệ tình dục, nhưng lập luận rằng bản thân không liên quan đến sự biến mất hay cái chết của cô. Ông ta khẳng định mình chỉ là khách quen, thỉnh thoảng trả tiền để được cô phục vụ, còn sau khi quan hệ Hà Ái Vân đi đâu và gặp ai khác thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ông ta. Vấn đề là lời khai của Tạ Quy Dạ chỉ mang tính chất một chiều, không kèm theo bất kỳ bằng chứng ngoại phạm nào để chứng minh ông ta không có liên quan đến thời điểm nạn nhân mất tích. Việc ông ta cố tình phủ nhận ngay từ đầu, chỉ thừa nhận khi bị lật tẩy bằng bằng chứng, lại càng khiến cho cảnh sát gia tăng nghi ngờ. Bên cạnh đó, hồ sơ cá nhân cho thấy Tạ Quy Dạ từng có tiền sử bạo lực gia đình kết hợp với lối sống bất ổn và nợ nần, tất cả đã tạo thành một hồ sơ nguy hiểm. Chính vì vậy, lực lượng điều tra đã lập tức đưa ông ta vào diện theo dõi trọng điểm, đồng thời cũng bắt đầu đối chiếu toàn bộ dấu vết tại hiện trường, nhân chứng và thời gian tử vong của Hà Ái Vân với lời khai của Tạ Quy Dạ để nhằm tìm ra mâu thuẫn và khả năng phạm tội thực sự của ông ta. Sau khi Tạ Quy Dạ đưa ra lời khai về việc cùng với Hà Ái Vân đến một nhà nghỉ vào ngày 12 thì cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra thông tin để xác minh độ tin cậy. Tuy nhiên thì lời khai này đã nhanh chóng bộc lộ điểm bất thường. Trước đó thì khi tiến hành hỏi thăm toàn bộ các nhà nghỉ ở xung quanh khu vực, cảnh sát đã ghi nhận được lần xuất hiện của Hà Ái Vân vào ngày 6 tháng 7 đi cùng với một người đàn ông họ Đàn. Nhà nghỉ có hồ sơ nhận phòng rõ ràng, nhân viên dọn phòng cũng khẳng định là đã nhìn thấy cả hai rời đi trong trạng thái hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu khả nghi. Điều này mâu thuẫn với lời của Tạ Quy Dạ bởi vì trong khoảng thời gian còn lại của tháng 7 không hề có ghi nhận nào cho thấy Hà Ái Vân đến nhà nghỉ khác. Để đối chiếu, cảnh sát đã quyết định quay lại khu vực nhà nghỉ và cho nhân viên nhận diện Tạ Quy Dạ. Kết quả thu được khiến cho họ lại càng thêm bất ngờ, một số nhân viên và chủ nhà nghỉ có nhận ra ông ta đã ngay lập tức phủ nhận khả năng ông ta thuê phòng. Theo họ thì Tạ Quy Dạ vốn không có tiền để chi trả cho các dịch vụ như vậy, thay vào đó thì ông ta thường lảng vảng ở quanh khu vực tìm kiếm những chỗ có giá rẻ để giải quyết nhu cầu. Bởi vì so với các cô gái làm việc trong các quán karaoke thì giá của các cô gái làm việc tại các tiệm massage nhỏ thấp hơn nhiều. Đó là lý do mà ông ta thường xuyên xuất hiện ở quanh tiệm nơi Hà Ái Vân làm việc. Một lời khai khác thậm chí còn khiến cho hồ sơ của Tạ Quy Dạ trở nên bất lợi hơn bởi vì từng có tin đồn là ông ta quỵt tiền sau khi mua vui, sau đó thì còn giở thói bạo lực với cô gái kia. Vì nạn nhân trong vụ việc đó không có đủ sức phản kháng, lại sợ gặp rắc rối cho nên cuối cùng không trình báo. Sự việc này tuy chưa từng được xử lý chính thức nhưng nó góp phần tô đậm thêm hình ảnh một kẻ có quá khứ mờ ám, có bản tính bạo lực và hoàn toàn có khả năng lặp lại hành vi. Tất cả những tình tiết trên khiến cho lời khai của Tạ Quy Dạ trở nên thiếu thuyết phục, đồng thời cũng đẩy ông ta trở thành đối tượng trọng điểm trong cuộc điều tra. Cảnh sát nhận định rằng chìa khóa để làm rõ mối quan hệ giữa Tạ Quy Dạ và Hà Ái Vân có thể nằm ở chính căn phòng trọ mà ông ta đang thuê. Sau khi tổng hợp chứng cứ và lời khai, họ đã lập tức xin lệnh khám xét từ viện kiểm sát. Khi tiến hành lục soát căn nhà trọ cũ kỹ và chật hẹp của Tạ Quy Dạ, các chuyên gia đã trải qua rất nhiều giờ kiểm tra từ ngăn tủ, hộc bàn đến từng khoảng trống ở dưới sàn. Cuối cùng, trong góc phòng tối tăm, dưới đống quần áo cũ, họ đã phát hiện ra chiếc túi xách nữ có kiểu dáng và màu sắc trùng khớp với đồ dùng của Hà Ái Vân vẫn thường mang theo. Ở bên trong túi còn có vài vật dụng cá nhân chứng minh rằng đây đúng là tài sản của nạn nhân. Khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát còn tìm thấy một chai bôi trơn còn nguyên tem chưa khui nắp được cất giấu vội vàng ở trong góc tủ. Điều đáng chú ý hơn cả là ở dưới gầm giường cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, họ phát hiện ra hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tại đây từng diễn ra quan hệ tình dục, lại càng củng cố giả thuyết rằng đây mới là nơi mà Tạ Quy Dạ gặp gỡ Hà Ái Vân. chưa dừng lại ở đó, khi mở rộng khám xét ra phía sau nhà trọ, lực lượng điều tra đã phát hiện ra một chiếc xe ba gác cũ kỹ với lớp sơn bong chóc ở trên bề mặt khung và thùng xe, lầm tầm những vết chầy kéo dài. Nhìn sơ qua thì đó có vẻ như là dấu tích của việc vận chuyển vật nặng nề, nhưng với con mắt nghề nghiệp thì cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra là những dấu vết kéo lê có dấu hiệu bất thường được để lại gần đây. Ngay lập tức họ đã phong tỏa tang vật và mời tổ pháp y đến hiện trường. Kết quả giám định cho thấy ở trên bề mặt gỗ và sắt của thùng xe vẫn còn dính lại mảnh vụn tế bào da người. Sau khi so sánh với mẫu sinh học của Hà Ái Vân thì kết quả khẳng định đó chính là mô da của nạn nhân. Phát hiện này cũng đồng nghĩa với việc nạn nhân không chỉ từng có mặt tại nhà trọ của Tạ Quy Dạ mà còn rất có thể đã bị vận chuyển ra ngoài bằng chính chiếc xe ba gác này. Tất cả những bằng chứng tìm thấy tại hiện trường đã khiến cho giả thuyết của cảnh sát về mối liên hệ trực tiếp giữa Tạ Quy Dạ và cái chết của Hà Ái Vân ngày càng rõ ràng và có sức nặng. Ngày 25 tháng 7, cảnh sát đã đưa Tạ Quy Dạ về để đối chất với một số bằng chứng đã tìm được. Ở trong buổi đối chất, Tạ Quy Dạ cuối cùng cũng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự việc. Hắn kể lại rằng vào ngày 12 tháng 7, trong buổi chiều oi bức, hắn đã tình cờ gặp Hà Ái Vân, người từng phục vụ hắn ở tiệm massage quen thuộc. Lúc ấy ở trong túi không có một đồng, nhưng cơn ham muốn dồn nén khiến cho hắn bất chấp tất cả, hắn nảy sinh ý định kéo Hà Ái Vân theo mình, thuê cô một buổi chiều tối. Ban đầu Hà Ái Vân có chút lưỡng lự, nhưng Tạ Quy Dạ lại dựng lên câu chuyện về một khoản tiền cờ bạc vừa mới thắng và cam đoan sẽ không chỉ trả công mà còn thanh toán cho những lần còn thiếu. Niềm tin mong manh đã khiến cho Hà Ái Vân đi theo hắn đến căn nhà trọ tồi tàn. Khi cuộc mua vui xác thịt đã kết thúc, sự thật được phơi bày, hắn không có lấy một đồng, Hà Ái Vân đã ngay lập tức nổi giận, buông lời chửi mắng. Trong cơn nhục nhã, cái tôi vốn vẫn luôn bị đè nén của Tạ Quy Dạ đã bùng phát. Không chấp nhận sự mạt sát, hắn đã lao vào, dùng tay bóp chặt cổ người phụ nữ. Hà Ái Vân vùng vẫy, nhưng chỉ trong chốc lát thì sự sống đã bị dập tắt, để lại một cái xác bất động ở trên giường trọ. Suốt nhiều giờ sau, Tạ Quy Dạ ngồi trong căn phòng ngột ngạt, suy tính cách che giấu tội ác. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn kéo cái xác nạn nhân giấu ở dưới mảnh vải, lặng lẽ đưa ra phía sau nhà. Chiếc xe ba gác cũ kỹ đã trở thành phương tiện phi tang. Trong bóng tối nhập nhoạng, hắn lặng lẽ đẩy xe về phía rừng tre, để lại thi thể của Hà Ái Vân trong bóng đêm lạnh lẽo. Tàn nhẫn hơn cả là trước khi bỏ đi, hắn còn lấy sạch số tiền công sức của Hà Ái Vân kiếm được trong ngày hôm đó và điện thoại của cô. Thay vì hối hận hay là run sợ thì hắn đã mang số tiền đó lao vào sòng bạc như thể chưa từng xảy ra chuyện gì và thậm chí còn dùng luôn cả điện thoại của nạn nhân để đặt cược. Trong lời thú tội của hắn, không có một dấu hiệu của sự ăn năn được tìm thấy, chỉ phơi bày vỏn vẹn sự trơ trẽn, vô cảm của kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác. Với toàn bộ lời thú tội cùng với những chứng cứ rõ ràng, Tạ Quy Dạ đã bị truy tố về tội giết người có tính chất côn đồ dã man, đồng thời cũng kèm theo hành vi chiếm đoạt tài sản cá nhân. Tòa đã nhận định hành vi của hắn không chỉ tước đoạt đi sinh mạng một cách lạnh lùng mà còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường nhân phẩm và quyền sống của người khác. Đặc biệt là sau khi gây án, thay vì ăn năn hối lỗi thì hắn lại tiếp tục dùng chính số tiền và đồ vật đã lấy được từ nạn nhân để thỏa mãn thói nghiện cờ bạc. Trong phiên tòa, hội đồng xét xử đã khẳng định đây là vụ án nghiêm trọng bậc nhất, gây phẫn nộ trong dư luận, không còn khả năng cải tạo đối với bị cáo. Kết quả là Tạ Quy Dạ bị tuyên án tử hình về tội giết người, kèm theo hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tài sản hợp pháp còn lại để lo tang sự cho nạn nhân. Bản án được dư luận coi là mức trừng phạt thích đáng, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ sa đọa trong cờ bạc và tội ác, sẵn sàng vì dục vọng và cái tôi mà nhẫn tâm chà đạp lên sinh mạng người khác. Vụ án này khiến cho người ta căm phẫn tột cùng vì dục vọng và sĩ diện hão, Tạ Quy Dạ đã sẵn sàng tước đi mạng sống của một người phụ nữ vô tội rồi lại thản nhiên vứt bỏ thi thể như một món đồ. Sự lạnh lùng và vô cảm cho thấy hắn xem thường pháp luật, coi rẻ nhân mạng, chỉ sống cho bản năng thấp hèn của mình. Vụ án không chỉ là tội ác cá nhân mà còn là sự phản ánh muộn màng về thói quen bạo lực và sự xuống cấp đạo đức của những kẻ đánh mất lương tri. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.